Thần nông tiểu y tiên, chương 1191, chân tướng chỉ có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vượng một mực thật chặt mắt nhìn Trương Lệ Nhìn. Hắn ngược lại muốn xem rõ ngọn ngành, nhìn một chút nàng sắc mặt là như thế nào khó coi. Vì sao mới vừa Lương Phi một mực ở Trương Lệ sắc mặt không tức giận? Lệ ngươi cứ chờ một chút. Người ta Lương Tổng là tới vì ngươi xem bệnh, mới vừa rồi Lương Tổng, ngươi sắc mặt có chút không tốt khí, ta mới vừa rồi nhìn kỹ liếc mắt, Lương Tổng không sai, ngươi xem ngươi khuôn mặt như thế hồng hồng, ngươi nhanh lên một chút ngồi xuống, để cho Lương Tổng thật tốt vì ngươi bắt mạch một chút. Lưu Vượng xong kéo qua Trương Lệ trong tay khăn lông, cưỡng ép đưa nàng mang vào phòng. Lưu Vượng, ngươi có phải hay không ngốc? Ta đây không phải thật tốt sao? Nhìn bệnh gì nha? Trương Lệ một mặt sốt ruột. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Bình tĩnh nói. Thôi thôi. Thân thể là ngươi. Hài tử có gì ngoài ý muốn? Ta sẽ không quản. Lương Phi xong chuẩn bị rời đi. Không đợi Lưu Vượng mở miệng, Ngô Đại Phu đem Lương Phi ngăn lại. Một mặt sùng bái nói. Lương Tổng. Chúng ta hành nghề chữa bệnh người làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây. Người nhanh lên một chút giúp Vượng nàng dâu nhìn một chút. Ta ở bên cạnh cũng tốt học một chút bản lĩnh thật sự. Ngô Đại Phu xong, cố ý đưa đến một cái ghế xếp. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Đầu tiên là Trương Lệ chẩn mạch. Thật ra thân thể nàng cũng tạm được. Chỉ là nàng mạch tưởng có chút không yên. Đây là bởi vì nàng tâm thần có chút không tập trung đưa tới. Trương Lệ, ngươi thai lẫn nhau không yên. Tốt nhất trước tiên ở trong nhà nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không ngươi trong bụng hài tử cũng đi theo ngươi gặp họa. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở. Trương Lệ căn bản không đem hắn mà nói để ở trong lòng. Thờ ơ gật đầu một cái. Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn một chút căn phòng xó xỉnh. Ở trong góc có một cái màu tím thùng rác. Bên trong có ngay ngắn một cái bình nước trái cây. Trương Lệ năng lực quan sát rất mạnh. Nàng chú ý tới, Lương Phi đã phát hiện nước trái cây. Nàng tâm đứng lên, một lần nữa tiễn khách. Các người bệnh cũng nhìn qua. Nếu ta không việc gì, lần này các người có thể đi được chưa? Ta muốn nghỉ ngơi, Trương Lệ tức giận lấy, bởi vì lúc trước cùng Lương Phi từng có mâu thuẫn, cho nên hắn mỗi lần thấy Lương Phi lúc, luôn là cái này cao cao tại thượng thái độ, Lương Phi sớm thành thói quen, Lệ ngươi quá không hiểu chuyện rồi, thiếu mấy câu, Lưu Vượng mặt mũi mất mặt, hắn tâm nhắc nhở Trương Lệ, N-G-U-N, T-Du-Yên, thích H-C-O, D-E. N.E. Lưu Vượng xong chuẩn bị đi cho Lương Phi pha trà. Hắn đi tới góc tường đi lấy phích nước nóng. Lại phát hiện tại phích nước nóng bên cạnh trong thùng rác thức uống. Hắn hai lời không, lập tức đem thức uống xuất ra. Trong lòng của hắn quả thật có chút ủy khuất. Mới vừa chính là bởi vì chai này thức uống. Hắn còn gặp phải Ngô Đại Phu cười nhạo. Không nghĩ tới Trương Lệ quả nhiên đem nó vứt đi. Trương Lệ tái máy điện thoại di động, nàng hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Vượng. Lưu Vượng đem thức uống cầm trong tay. Hai lời không, vặn một cái mà ra. Một tia ý thức uống vào. Trương Lệ nghe được động tĩnh sau. Xoay người lúc, nàng cả người ngây dại. Nàng lập tức ngồi trên ghế salon đứng lên. Bởi vì quá mức cuống cuồng, nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng bước nhanh đi tới Lưu Vượng trước mặt, chỉ trống trơn bình đồ uống. Khẩn trương nói, ngươi uống, đúng, ta uống, không uống quá lãng phí. Suốt một chai ngươi cứ như vậy mất rồi, cùng nó vứt bỏ còn không bằng ta toàn bộ uống hết chứ. Lưu Vượng đánh cái vang rồi ở no, vỗ một cái gồ lên cái bụng, ngây thơ lấy, Trương Lệ cả người hỏng mất. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng xem nhìn căn phòng bên trong Lương Phi cùng Ngô Đại Phu. Trong lòng nàng quyết định chủ ý, nàng xoay người, cười đối với Lương Phi cùng Ngô Đại Phu đạo: "Lương Tổng, ngài mới vừa rồi cũng vì ta coi qua bị bệnh, thân thể ta quả thật có chút suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ không lưu các ngươi tại nhà ta ăn cơm tối." Các ngươi cũng nhìn thấy, Vương Nhị Ni tình huống có chút không tốt, vừa mới cá nhân chiếu cố nàng hiển nhiên có chút cố hết sức. Các ngươi chẳng bằng đi Vương Nhị Ni ra, nhìn nhìn có thể giúp hay không. Trương Lệ một bên lấy, một bên mở cửa, tiễn khách ý tứ hết sức rõ ràng. Nàng bây giờ là tại tranh đoạt từng giây từng phút. Lệ ngươi đúng là một quan tâm người. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Lương Phi xong liền lập tức đứng dậy. Trương Lệ trong lòng vậy kêu là một cái hài lòng. Nàng mặt mày hớn hở cùng Lương Phi Ngô Đại Phu vẫy tay gặp lại. Đưa đi bọn họ sau đó, nàng lập tức chạy vào căn phòng. Thấy Lưu Vượng lúc, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thuốc này uy lực nàng là biết rõ. Sau khi dùng bình thường sẽ ở trong vòng 5 phút phát tác. Hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu. Nếu không có nhân tạo khống chế, dược liệu có thể duy trì 2 giờ. Chỉ thấy mới vừa còn rất tốt Lưu Vượng, lúc này đã cởi quần áo hết sạch. Hai tay một mực ở hắn trơn bóng trên người sờ loạn. Trương Lệ không dám phát ra tiếng vang. Nàng cố ý đi tới một căn phòng khác, chuẩn bị một chậu nước. Đây là Lưu Vượng chuẩn bị. Như hắn phát động bệnh lúc, hướng mình nhào tới lúc. Này chậu nước là dùng để đem hắn kêu tỉnh. Vượng, Vượng, tại thời khắc mấu chốt này. Ngoài cửa nhưng vang lên Lưu Tam tiếng nước chảy thanh âm. Trương Lệ không khỏi trâu thẳng dám chân mày, căng thẳng trong lòng, nàng ở trong lòng mắng. Đáng chết lão già kia, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, người cũng không nên hỏng rồi ta chuyện tốt. Trương Lệ không đợi Lưu Tam nước vào nhà, nàng lập tức đi tới sân, thập phần lễ phép đối với Lưu Tam thủy đạo: "Tam thúc nha, nhà ta Vượng đang tắm đây. Lúc này không có phương tiện thấy người, ngài có chuyện gì trước cùng ta đi, chờ Vượng sau khi tắm xong, ta lại chuyển cáo cho hắn." Trương Lệ ngăn cản Lưu Tam nước đường đi, nàng rất sợ Lưu Tam nước đi vào căn phòng, bởi vì lúc này Lưu Vượng chính nằm trên ghế salon làm bất nhã động tác. "Tắm, tắm có thể giặt rửa bao lâu, ta ở trong phòng chờ hắn chính là..." "Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi đi làm đi." Lưu Tam nước đối với Trương Lệ ý kiến tràn đầy, mỗi lần thấy nàng đều là mặt ủ mày trao, một mặt ghét bỏ. Lưu Tam nước xong sải bước đi lên trước, chuẩn bị đi vào căn phòng. "Tam thúc, Tam thúc." Trương Lệ lần nữa ngăn cản Lưu Tam nước, không biết là Trương Lệ lớn tiếng chút ít, vẫn là trong căn phòng Lưu Vượng phát giác gì đó. Chỉ thấy hắn người trần truồng từ trong phòng đi ra. Lưu Tam nước nhìn đến không mảnh vải che thân Lưu Vượng lúc, giận không chỗ phát tiết, đi lên trước đánh một cái hắn cái mông đảo: "Người đứa nhỏ này, đã bao nhiêu năm, tật xấu này còn không đổi, về sau phải làm cha, người nhất định phải chú ý mình hình tượng, nhanh lên một chút đi mặc quần áo vào, ta có lời đối với ngươi." Lưu Vượng hoàn toàn không có đem Lưu Tam nước coi ra gì. Hắn không để ý đến cho hắn, trực tiếp đi tới Trương Lệ bên người, một mặt nhan sắc nhìn nàng. Lưu Tam nước là người từng trải, đương nhiên biết rõ Lưu Vượng muốn làm cái gì. "Khục, Vượng, người tử làm chuyện kia cũng chia cái trường hợp có được hay không? Tam thúc có chuyện tìm ngươi, chờ ta đem lời xong. Hai người các ngươi khóa lại môn, nguyện ý sao làm liền sao làm." "Vượng không muốn." "Vượng, Vượng." Trương Lệ định đem Lưu Vượng đánh thức, nhưng lúc này Lưu Vượng hoàn toàn không khống chế được chính mình. Giữa hai chân càng là cứng rắn như đá rắn. "Cách Trương."